Đế quốc bại gia tử. Chương 1447, Hạ chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Ghi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Chiến thư, nghe được này, người người đều là sắc mặt nghi ngờ. Không rõ cho nên, đúng vậy, Vương Khang mở miệng nói. Ta chuẩn bị cho phe địch hạ đóng kín một cái chiến thư. Tiến hành một tràng ước chiến. Đám người trố mắt nhìn nhau. Vẫn là Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Phe địch viện quân sắp đến. Đây là hạ chiến thư. Có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Hạ chiến thư. Hai bên ước chiến. Cái này ở trong chiến tranh là chuyện thường xảy ra. Tựa như cùng hai quân giao chiến. Hai phe địch ta tướng lãnh. Trước trận đối chiến. Hạ chiến thư. Như hai bên ứng chiến. Như vậy thì sẽ chọn định một nơi khu vực. Hai quân chính diện tác chiến giao phong. Nhưng lúc này, cũng không thích hợp, phe địch viện quân muốn tới. Đi qua cặn kẽ hỏi dò xác định. Có biết, lần này phe địch tới trước tuyệt đối là quân đội chủ lực. Bao gồm Ngô quốc, Vệ quốc, ba quốc cái này ba quốc gia quân đội. Số lượng cụ thể còn không có biết được. Nhưng khẳng định sẽ không thiếu. Hơn nữa còn có trực thuộc đại sở triều đình quân trung ương. Phân phong thể chế dưới, sở quốc có 36 cái nước chư hầu. Những thứ này nước chư hầu có cực lớn quyền tự trị lợi. Vậy cho nên có cực lớn tai hại. Muốn phải bảo đảm triều đình uy tín. Vậy nhất định phải có trấn nhiếp tất cả nước chư hầu thực lực. Nếu có phát sinh phản loạn, có thể kịp thời quét sạch. Mặc dù nước chư hầu rất nhiều, nhưng ở năm gần đây... Nhưng vẫn cũng không phát sinh qua có cái nào chư hầu vương xử loạn sự việc phát sinh. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là bởi vì triều đình mạnh mẽ, có quyền uy, uy tín từ vì sao tới. Không phải hoàng thất huyết thống, mà là thực lực quân sự. Triều đình có trực thuộc mình quân đội, số lượng khổng lồ, chiến lực phi phàm, vô luận là tinh nhuệ trình độ, vẫn là vũ khí trang bị, đều là đứng đầu, quảng cáo. Gọi chung là quân trung ương, mà lần này, đại sở triều đình liền phái tới quân trung ương. Vương Khang nói không sai. Mặc dù bọn họ lấy được cực lớn chiến quả, giết hai đại chư hầu vương, khiến cho tổn thất to lớn. Nhưng binh lực chênh lệch, vẫn tồn tại như cũ. Nếu như hạ chiến thư, chính diện giao chiến, vậy song phương tất nhiên sẽ đưa vào toàn bộ chủ lực ứng chiến. Mà địch quân binh lực chiếm ưu, cái loại này giao chiến không khác nào là trứng gà đụng đá. Tốt nhất biện pháp là theo nhờ hôm nay tinh thần, chọn lựa kế sách mưu lược, tương tự tiêu diệt Tấn Vương, Nam Vương như vậy, đập tan từng cái, không ngừng làm hao mòn, thu nhỏ lại binh lực chênh lệch. Đây là lâu dài chiến tranh, cái này kiên nhẫn là phải có. Cho nên, hạ chiến thư cực kỳ không sáng suốt. Cũng không để ý chí. Chí ít hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Phe địch bên này mới vừa trải qua liên tục đại bại. Bọn họ cần gấp một trận thắng lớn để đề thăng tinh thần. Quét tới xu thế suy sụp. Đây chính là thuận theo liền địch quân suy nghĩ. Tại chỗ đều là trong quân chủ tướng. Vậy tự nhiên có cái chiến lược này ánh mắt. Chỉ là bọn họ không dám trực tiếp để ý gặp phản bác. Cũng chỉ có Khương Thừa Hóa nói. Nhưng cũng không phải thẳng dán. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi băn khoăn ta rõ ràng. Nhưng cái này là ta đi qua nghĩ cạn kẽ. Hắn giọng vẫn bình tĩnh. Nhưng lại không cho cự tuyệt. Xin thống soái đại nhân làm nhiều cân nhắc. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Hạ chiến thư. Ý nghĩa lại bất đồng. Phe địch tất nhiên ứng chiến. Theo tại hạ ý kiến. Chúng ta hiện giờ đã lấy được khá lớn chiến quả. Cần phải ổn định chiến tuyến. Từ từ tính tới. Từ từ tính tới. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Không biết các vị có nghĩ tới hay không một cái vấn đề. Các ngươi chuẩn bị trận chiến này. Muốn đánh bao lâu? Tạm thời đám người yên lặng. Qua một hồi. Có một người tướng lãnh thử dò xét nói. 10 năm. Rồi sau đó hắn lại lắc đầu. 20 năm. 30 năm. Rất nhiều người nói hết rồi một cái thời hạn. Nhưng cái này đều không cho phép xác thực. cũng không ai biết trận chiến này muốn đánh bao lâu. Giống như bọn họ nói, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí lâu hơn, cũng có thể, thậm chí đời này người không được, hạ một đời đánh tiếp. Bởi vì đây là trước mắt đại lục mạnh nhất hai phía. Hơn nữa ai cũng biết, đây không phải là phổ thông hai nước tới giữa chiến tranh. Đánh tới một khối đầu hàng, tiền bồi thường cắt đất, ký cái hiệp nghị, sau đó liền kết thúc. Sẽ không, đây là một tràng người chết ta mất mạng chiến tranh. Sở quốc quá lớn, coi như bọn họ có ưu thế, muốn toàn bộ công chiếm. Đây cũng là một cái quá trình khá dài. Thống soái đại nhân, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Chiến tranh chính là như vậy. Cấp là không gấp được. Quá mau bách, ngược lại sẽ có thể hoàn toàn ngược lại. Đám người gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy Vương Khang là quá gấp. Nóng lòng cầu thành, muốn cùng phe địch tới một lần quyết chiến. Điện định thắng cuộc, khá vậy phải cân nhắc tình huống thực tế. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Vậy quá chậm, nếu như cứ theo đà này. Thật là đánh tới khi nào? Còn có một vấn đề các ngươi phải cân nhắc đến. Đánh giặc chính là giao tiền. Hậu cần tiếp tế. Các ngươi nghĩ tới sao? Người người sắc mặt tướng thứ. Bọn họ đều là tất cả quân đoàn chủ tướng. Hậu cần do soái doanh thống nhất phân phối. Cân nhắc qua, nhưng không coi ra gì. Thật đánh thời gian dài như vậy. Đừng nói có thể đánh bại hay không địch quân. Tự chúng ta liền bị kéo sụp đổ. Vương Khang là minh quân thống soái, hắn phải phụ trách sự hạng có rất nhiều. Hậu cần cũng là trọng yếu nhất. Đại quy mô như vậy quân đội, mỗi ngày tiêu hao là một con số khổng lồ. Hiện giờ cân quân nhu lương thảo, đều là do liên minh quốc gánh vác. Yến quốc tự cấp tự túc, Việt quốc, Triệu quốc cũng phải có xuất ra. Quảng cáo, Bắc phương thảo nguyên bên kia cũng có chi ra. Chủ yếu là tiếp viện rơm cỏ. Thảo nguyên chiến mã lợi hại, nhưng vậy rất quý giá, cần đặc thù chăn nuôi, nếu không liền khó bảo đảm chiến lực. Hậu cần chi ra to lớn, Vương Khang áp lực vậy rất lớn, cho nên, chiến tranh không thể kéo thời gian quá dài, thật có thể kéo sập. Chiến tranh tiêu hao từ đâu tới, còn không phải là người dân bình thường trên đầu, ngắn hạn tạm được, nếu như thời gian quá dài, quốc lực tiêu hao nghiêm trọng. Quốc gia nội bộ liền sẽ xảy ra vấn đề. Thời gian dài chiến tranh, biết sử dụng được xã hội mâu thuẫn nhọn, lưu dân rất nhiều, đây chẳng phải là Thái Thượng Giáo muốn sao? Cũng là Thái Thượng Giáo phát triển thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó thật liền thiên hạ đại loạn. Vương Khang suy tính càng nhiều, xa hơn, cho nên, hắn nhất định phải rút ngắn chiến tranh tiến trình. Mà cùng phe địch chủ lực tới một lần chính diện giao chiến là tốt nhất biện pháp. Chỉ cần có thể thắng giành thắng lợi, vậy công thủ thế cục thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy là như vậy, nhưng xin thống soái đại nhân có thể thận trọng. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Nói thật, địch quân có thể bại dậy. Chúng ta không bại được. Xin thống soái đại nhân thận trọng cân nhắc. Có mấy vị tướng lãnh cũng đứng dậy. Bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, ta đã như vậy quyết định, vậy tất nhiên có nắm chắc, không nói 10 phần, 5 phần vẫn phải có. Vương Khang cũng không muốn lại kéo dài, hắn nói thẳng, đại chiến trước mặt, ta liền một ngôn đường, đây không phải là thương nghị, mà là mệnh lệnh, ta sẽ đích thân viết chiến thư, địa điểm liền định ở Trường Ninh Thành bên ngoài, thời gian định ở 15 ngày sau. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Trường Ninh Thành là Hằng Quốc đô thành, cũng là hôm nay địch quân chủ lực nơi trú đóng. Lô Triệu bên kia có 300.000 đại quân, hắn lưu 100.000 trú đóng cao ấp thành, còn lại tất cả quân đoàn, tất cả cây quân đội, toàn bộ tham dự. Vương Khang lạnh lùng nói, cho các ngươi nửa tháng thời gian điều binh khiển tướng, làm xong chuẩn bị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.